Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 206, Tả Vân Phi được hoan nghênh, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 206. Chương 206, Tả Vân Phi được hoan nghênh, Kỳ Thiếu Như ngồi trên lầu, nhìn về phía Trang Hạo cùng Tả Vân Phi, nheo mắt lại. Người bên cạnh Trang Hạo kia là ai, lớn lên nhìn qua không tồi, Trang Hạo khi nào thì kết giao với người như vậy? Kỳ Thiếu Như rất có hứng thú hỏi. Kỳ Thiếu Huyên nhàn nhạt nhìn qua tùy ý đáp, đó là Tả Vân Phi, người Kỳ Hằng mang từ bên ngoài về, mà pháp sư lôi hệ cấp 9, thực lực không kém Trang Hạo bao nhiêu, chỉ là nghe nói tính tình không tốt lắm. Kỳ Thiếu Như ngoài ý muốn nhìn Kỳ Thiếu Huyên, Lục muội, sao ngươi biết chuyện này? Tam ca nói cho ta. Tam ca, vì sao Tam ca nói cho ngươi, lại không nói cho ta? Kỳ Thiếu Như bất mãn nói. Kỳ Thiếu Huyên lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ là vì ngươi không hỏi đi. Tả Vân Phi cùng Trang Hạo thân thiết như vậy, không phải là cũng có ý tứ với Trang Hạo đi. Kỳ Thiếu Như nhỏ giọng hỏi, ngũ tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Tả Vân Phi thích Kỳ Hằng, không có quan hệ gì với Trang Hạo. Kỳ Thiếu Như nhíu mày lại, Tả Vân Phi thích Kỳ Hằng, tin tức của ngươi từ đâu tới? Kỳ Thiếu Huyên nhún vai, người trong phủ của Tư Ca truyền tin tức ra chính là nói như vậy. Kỳ Thiếu Như khó hiểu nhìn Tả Vân Phi, Kỳ Hằng chỉ là một hạ nhân mà thôi, sao có thể xứng với nam nhân như vậy? Kỳ Thiếu Huyên nhìn Kỳ Thiếu Như, ngũ tỷ, người tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ, nghe nói Kỳ Hằng máu ghen rất lớn, Tả Vân Phi từng có một vị hôn thê thiếu chút nữa đã bị Kỳ Hằng đánh chết như vậy mà Tả Vân Phi vẫn ra mặt cho Kỳ Hằng. Kỳ Thiếu Như cau chặt mày lại, sao lại có thể có chuyện như vậy, đầu óc Tả Vân Phi kia chẳng lẽ có vấn đề? Kỳ Thiếu Huyên nghiêm túc gật đầu, nghe nói Tả Vân Phi thời trẻ từng chịu kích thích cho nên đầu óc quả thật có chút vấn đề. Kỳ Thiếu Như, chàng đại thiếu Tả Thiếu, ra ngoài chơi sao? Tả Thiếu, thật trùng hợp, lần trước vội vã từ biệt không ngờ lại gặp được ngươi ở Nguyên Quốc, đúng là khiến ta ngoài ý muốn. Đường Thiên Anh đi tới, lên tiếng chào hỏi Tả Vân Phi. Tả Vân Phi thần sắc nhàn nhạt gật đầu với Đường Thiên Anh. Tả Thiếu, hôn sự của Lý Ứng Hoàng tử cùng Nguyệt Đình công chúa thế nào rồi? Đường Thiên Anh hỏi, Tả Vân Phi nhàn nhạt hộc ra hai chữ, không biết. Không biết, sao ngươi lại không biết? Cũng không phải là ta thành thân, ta cần biết sao? Ta cho rằng hôn sự của Lý Ứng Hoàng tử sẽ do ngươi phụ trách. Đường Thiên Anh nói, Tả Vân Phi nhún vai. Biết tiểu tử Lý Ứng kia trúng thưởng, Hoàng thất liền phái người đi phụ trách đại khái là sợ ta sẽ phá hư thay người càng tốt, ta vốn dĩ đã chán ghét thu xếp hôn sự cho người khác. Tả Thiếu thật biết nói giỡn, người quang minh lỗi lạc như ngươi sao có thể phá hư được. Đường Thiên Anh âm thầm thở dài, hắn bị loại, Lý Ứng lại trúng tuyển, Phụ Hoàng liền thập phần thất vọng với hắn. Gần đây quan hệ của Phụ Hoàng cùng Tả gia có chút khẩn trương, Phụ Hoàng cảm thấy, hắn sở dĩ bị loại là bởi vì Tả Vân Phi đi cửa sau cho Lý Ứng. Ở thời khắc vi diệu này, Kỳ Hằng cư nhiên lại mang Tả Vân Phi về. Tả gia ở Tấn Quốc một tay che trời, thực lực cực kỳ cường đại, Tả Vân Phi đến liền mang tới cho Phụ Hoàng áp lực không nhỏ, quan hệ của Tả Vân Phi cùng Kỳ Hằng vẫn luôn ái muội, Tả Vân Phi hẳn là tới vì Kỳ Hằng, nếu chuyện của Tả Vân Phi cùng Kỳ Hằng thật sự thành công, vậy không biết Phụ Hoàng sẽ có biểu tình gì. Góc truyện audio.com, Thẩm gia, A Nguyên, Thẩm Mạn Vũ gọi Thẩm Nguyên lại, Thẩm Nguyên xoay người nhìn Thẩm Mạn Vũ, tỷ tỷ, ngươi trở lại rồi, có chuyện gì sao? Ta nghe nói Kỳ Hằng đã trở lại. Thẩm Mạn Vũ hỏi, Thẩm Nguyên gật đầu, đúng vậy, lúc trước ta còn tưởng rằng Kỳ Thiếu Vinh không cần Kỳ Hằng, không ngờ hắn cư nhiên lại quay về. Thẩm Nguyên cau mày lại, Kỳ Thiếu Vinh sao có thể không cần Kỳ Hằng, hắn coi trọng nhất chính là Kỳ Hằng, lúc trước còn từng bớt thời gian rút vốn của cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành ra cho Kỳ Hằng sử dụng. Thẩm Mạn Vũ cười cười, cũng phải, Kỳ Thiếu Vinh đối đãi với thủ hạ vẫn luôn rất phúc hậu, thời gian Kỳ Hằng ở cùng hắn là lâu nhất, nghe nói Kỳ Hằng chẳng những trở về còn mang theo cả một vị khách quý. Đúng là khách quý, Tả gia Tả thiếu gia, địa vị của Tả Vân Phi ở Tấn Quốc cũng tương đương với địa vị của Trang Hạo ở chỗ chúng ta. Ta nghe nói Tả thiếu gia còn chưa có hôn phối, hắn thích người như thế nào, trong gia tộc chúng ta vẫn còn mấy cô nương trẻ tuổi, để các nàng đi tiếp xúc một chút đi. Thẩm Mạn Vũ nói, trên mặt Thẩm Nguyên lập tức lộ ra nét kinh hoàng, tỷ tỷ, ngươi đừng ra chủ ý xấu, Tả thiếu gia đã có người trong lòng. Hắn thích ai, Kỳ Hằng, Thẩm Mạn Vũ hỏi, tỷ tỷ, ngươi nếu đã biết còn loạn ra chủ ý cái gì? Thẩm Nguyên không vui oán trách, ta chỉ là nghe được lời đồn đãi, nhưng cảm thấy thế nào cũng không thích hợp. Trang Hạo thích Kỳ Thiếu Vinh, ta ít nhiều có thể lý giải, Kỳ Thiếu Vinh quả thật tài hoa hơn người, nhưng Kỳ Hằng là ai, hẳn chỉ là một thủ hạ của Kỳ Thiếu Vinh, Tả Vân Phi muốn người gì mà không có, sao lại thích một thủ hạ như Kỳ Hằng. củ cải rau xanh, mỗi người đều có một sở thích tỉ tỉ, người ta đã có người trong lòng, ngươi cũng đừng nhúng chân vào. Thẩm Nguyên nghiêm túc dặn dò, Tả Vân Phi cùng Kỳ Hằng sắp thành thân rồi sao? Thẩm Mạn Vũ hỏi, chắc là không đâu, ta nghe Trang Hạo nói, Kỳ Thiếu Vinh cho Tả Vân Phi một nan đề, muốn giải quyết nan đề này có lẽ sẽ cần thời gian rất lâu. Thẩm Nguyên cảm thán nói, Thẩm Mạn Vũ kích động bắt lấy tay Thẩm Nguyên tay, nan đề gì? Thẩm Nguyên bất đắc dĩ nhìn Thẩm Mạn Vũ, tỷ tỷ, ngươi khi nào thì bát quái như vậy? Thẩm Mạn Vũ cười cười, bởi vì người như Tả Vân Phi trời sinh đã hấp dẫn ánh mắt của nữ nhân a. Đệ đệ tốt, ngươi nói cho ta đi, Kỳ Thiếu Vinh cho Tả Vân Phi nan đề gì? Xính lễ 2 tỷ, Thẩm Nguyên nói, cái gì, Kỳ Thiếu Vinh điên rồi, hắn có phải là không muốn để Tả Vân Phi cưới được Kỳ Hằng không? Thẩm Mạn Vũ không dám tin hỏi, Thẩm Nguyên nhún vai, ta cũng không biết a, Kỳ Thiếu Vinh chắc là có suy nghĩ của riêng mình đi. Thẩm Mạn Vũ, Dịch Gia, Dịch Tầm buồn bực ngồi uống rượu, hiện tại hắn đã chỉ là một nhân vật bên cạnh của Dịch Gia, ý là không còn ở trung tâm. Lúc trước Dịch Gia còn muốn thông qua Dịch Tầm nối lại tình xưa với Dịch Phàm, kết quả, Dịch Phàm mỗi lần đụng phải Dịch Tầm thái độ đều không tốt, biết con đường của Dịch Tầm này đi không thông, gia tộc liền không còn ôm hy vọng gì với hắn, đãi ngộ dành cho Dịch Tầm càng ngày càng kém đi. Dịch Tầm uống rượu, hai nữ nhân trang điểm diễm lệ đi qua hắn. Dịch Tầm nhìn đến đồ trong tay hai người, lập tức giận tím mặt, hỗn đản, các ngươi cư nhiên mua đồ của cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành, tên bất hiếu tử kia chính là đáng chém ngàn đao, các cư nhiên còn đưa tiền. gocchuyenaudio.com, tới cửa cho hắn, có phải các ngươi bệnh rồi không? Hai phu nhân nhìn Dịch Tầm một cái, không để ý tới hắn nữa, trực tiếp rời đi. Gần đây Dịch Tầm giống như điên rồi vậy, nữ nhân Lục Y nói. Hắn không biết làm người, nguyên bản cả ba nhi tử đều tốt, hiện tại một kẻ không nhận cha, hai kẻ thành phế nhân. Nữ nhân Phấn Y lắc đầu. Nghe nói Kỳ Thiếu Vinh hợp tác sinh ý với tinh linh tộc cùng hải tộc, nếu Dịch Phàm có thể dẫn dắt Dịch ra chúng ta một chút thì tốt rồi. Đừng nghĩ nữa, ta nghe nói Kỳ Hằng đã quay lại, hắn còn mang theo một thanh niên tài tuấn. Người nói Tả Vân Phi sao? Ta nghe nói thực lực của hắn không kém hơn Trang Hạo. Nữ nhân Lục Y không khỏi trầm trồ khen ngợi, không biết Kỳ Thiếu Vinh có định mượn sức của hắn hay không? Phủ đệ của Kỳ Thiếu Vinh, tứ hoàng tử, khách hiếm a, đã lâu không gặp. Kỳ Thiếu Vinh nói, Đường Thiên Anh thả hộp đồ ăn xuống. Kỳ thật hôm nay ta tới là mang nhiệm vụ trong người. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Đường Thiên Anh. Người tới thì tới còn mang nhiều đồ ăn như làm gì, thật ngượng ngùng. Kỳ thật mấy món ăn này là hoàng tỷ, hoàng muội của ta làm, nói ta mang tới cho Tả Thiếu. Kỳ Thiếu Vinh chống cằm, cho Tả Vân Phi, không ngờ tên kia còn rất có sức hút. Đường Thiên Anh vội gật đầu, không chỉ có sức hút là phi thường có sức hút, đó chính là Tả Thiếu A. Kỳ Thiếu Vinh, tay nghề mấy hoàng tỷ hoàng muội của ngươi thế nào? Kỳ Thiếu Vinh hỏi, cách trương.